Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, e sợ xảy ra vấn đề rồi. Đông Châu, Đông Hải, Hồng Minh Long Cung, Tinh Kỳ soi sáng, Mâu Kích Diêu Quang. Từng cái lính tôm tướng cua nghiêm mật địa thủ vệ ở một cái cửa ải lâu đình. Dạ Xoa đi dạo ở hành lang đường đá. Này bên doanh trại giải tán, cái kia bên môn hộ khai trương. Vàng son lộng lẫy, dịu dàng rực rỡ. Có lời là toàn bộ Long Cung, thôn thạch vi động, thổ thạch vi hoa, thần cung lại thủy tạo, tụ thủy thành uyên, phúc thủy thành bộc, thắng cảnh y thạch sinh. Đỗ Huyền che đậy đi thân hình, trực tiếp coi Long Cung phòng hộ vì là không có gì. Trực tiếp chính là hướng về trong Long Cung tâm thủy tinh cung chạy đi. Long Cung thủy tinh cung bên trong, Long tộc tam thái tử Ngao Hoàng lúc này chính đang bên trong hưởng lạc đây. Bên cạnh là lui tới tuyệt mỹ giao nữ. Trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình, bảy màu đèn lóng lánh. Ở trước mặt của hắn một đám người hầu gái tay nâng vàng ngọc khay bạc, trình lên tốt nhất Long Cung hoa quả ăn sáng. Ngao Hoàng trái ôm phải ấp, thích ý lại thư thích, nhìn trước mắt lúc ẩn lúc hiện nhảy múa, biểu hiện là không nói ra được sung sướng. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa quá loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt. Hắn mấy cái ca ca đều ở bên ngoài du lịch học. Phụ hoàng bế quan nhiều năm, không thấy bóng người, đại thần quan còn không thế nào quản hắn. Hắn những này hành vi hầu như đều là bị đại thần quan ngầm đồng ý. Khà khà, này còn sợ cái gì? Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, này lên liền xong việc. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, xem hắn loại này hô muỗng vàng xuất thân Long tộc hàng đầu tồn tại. Tự thân thuần khiết huyết thống Long tộc tự nhiên không cần phải nói. Còn giàu có Đông Hải, thân là Hồng Minh Long Cung Tam Thái Tử, thân phận cao quý, ở vùng biển này còn chưa là nghênh ngang mà đi. Chính là loại này tháng ngày đây, quá lâu cũng có chút tẻ nhạt, phụ hoàng không còn. Đại thần quan đại tế ti môn chính là hắn trưởng bối, cũng là Long Cung quyền lợi hạt nhân, hắn sao lại không cho Ngao Hoàng tham dự cái gì quản lý, liền để hắn một ngày nhạc vui cười hớn hở. Tuy rằng hắn này tu hành thiên phú xác thực không bằng chính mình cái kia hai cái ca ca đều đi ra ngoài học tập người giáo pháp môn, ai tới mạnh mẽ bọn họ hệ thủy hải tu hại. Ngao Hoàng vô cùng bình thản hé miệng tiếp nhận một cái dao nữ từ bên cạnh này đến miệng một bên nước đề trái cây. Nhai, nghiền ngẫm nuốt, cho dù bên tai xanh ca từng trận, trước mắt nhảy múa phiên phiên, không biết làm sao nhỏ, đột ngột thấy đần độn vô vị. Ai, Long Sinh, chính là như thế khô khan vô vị, mà tẻ nhạt a, nghĩ Ngao Hoàng lại là liên tiếp ăn xong mấy cái nước đề trái cây. Ân, năm đó phân đủ, vẫn là ăn ngon nhỏ. Đột nhiên, tứ phương lóng lánh bảy màu đèn lồng là bỗng nhiên một cái vỡ vụn. Sau một khắc, thất kinh giao nữ cùng bên ngoài tấn du dạ xoa môn cùng nhau sững sờ. Ngao Hoàng không rõ vì sao địa hướng phía trước nhìn. Đó là một đạo đỏ chót vô cùng sáng sủa ngọn lửa. Nhiệt độ nóng rực, thậm chí còn lộ ra khủng bố. Thảo, Ngao Hoàng bỗng nhiên một cái đứng dậy. Ai? Là ai? Không biết nơi này là Hồng Minh Long Cung à? Dám đánh bản tam thái tử bãi? Cái nào không muốn sống làm? Muốn chết? Ngao Hoàng giận không nhịn nổi. Mã còn ở tấu nhạc còn ở vũ đây. Không ngờ sau một khắc, không trung là nước đào chậm rãi tan ra. Một đạo vĩ đại ngạo nghễ kim quang bóng người hiện ra thân hình. Trường hồng vô thượng, phong thái mở mịt. Nhàn nhạt hào quang màu xanh một cách tự nhiên chính là làm người vọng mà sinh kính. Ngao Hoàng nhìn cái bóng người này, cằm lập tức kéo đến lão trường. Nếu như có co giãn lời nói phỏng chừng đều muốn tha chính gốc lên. Đỗ Huyền quét là một vòng. Hắn à khí càng không đánh vừa ra tới. Cái này so với nhãi con vẫn còn ở nơi này ao rượu rừng thịt đây. Giữa trường thất thần đờ ra một đám bóng người ngóng nhìn mấy phần. Trong nháy mắt là cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Chỉ cần không mù, phàm là có chút kiến thức, đều phải biết đây là người nào. Đây chính là cứu vớt quá bọn họ Đông Hải Đại Cứu Tinh. Đại Tôn Giả, trong lòng nhất thời kích động, cao giọng hô, Tôn Giả ở trên, nhìn thấy Trường Hồng Tôn. Ngao Hoàng ngốc lăng địa nhếch miệng, không biết làm sao, hắn tùy tùng lão ngoan mau mau là truyền âm nói. Thái tử A, nhanh lên một chút A, đây là Trường Hồng Tôn A. Phí lời, ta hắn à không biết đây là Trường Hồng Tôn mà. Ngao Hoàng là dọa sợ, hắn vội vã quỳ xuống đất dập đầu. Ngao Hoàng, nói năng lỗ mãng, mạo phạm Tôn Giả, Ngao Hoàng nên trừng. Ngao Hoàng nhìn thấy Trường Hồng Tôn, có chút nói năng lộn xộn, nói xong cũng không biết chính mình nói rồi chút cái gì. Này xung kích quá to lớn a. Đỗ Huyền khắc chế cơn giận, lạnh lùng nói, đường đường Hồng Minh Long cung tam thái tử, hoang dâm vô độ. Hắn à bên kia cầm giao nhân làm, thành người trẻ ở tế tự. Làm cái gì thương thiên hại lý còn có thể nguy hiểm cho Đông Hải đại sự. Người đặt này ra đây. Đỗ Huyền giơ tay chính là một cái tầng tầng bạt tai. Đùng, một tát này trực tiếp là đánh cho Ngao Hoàng bọt máu tung tóe, bay ngược ra ngoài, chỉnh trương long tộc anh tuấn xoái mặt nhất thời liền biến hình. Ngao Hoàng giận mà không dám nói gì. Ác không? Còn nộ cái dám, cũng không nhìn một chút ở trước mặt chính là ai. Hắn run run rẩy rẩy địa bò lên, bên cạnh một đám tùy tùng chăm sóc là liền nói cũng không dám đáp. Tôn Giả một cái tát hắn không chết, đã là phúc phận. Ngao Hoàng loạng choạng mà đi lên trước, đau lòng chính mình xoáy mặt. Ô ô ô ô, Tôn Giả ra tay thật nặng, ô ô ô ô. Đỗ Huyền hiện tại cũng không muốn cùng hắn phí lời. Đại thần quan ở đâu? Thật hung a. Ngao Hoàng cả kinh nói là, ở Quỳnh Anh nhai, thấp kém lại túng, không chút nào phục tam thái tử ngày xưa hung hăng càn quấy. Thanh Nhu ở phía sau nhìn hình ảnh trước mắt, là trong lòng vô cùng thoải mái. Thoải mái a. Ngao Hoàng trên mặt là máu mũi chảy dài, mắt thấy liền chảy đầy đất. Đỗ Huyền đã rất khắc chế. Hắn à lão Long Vương dạy con vô phương à. Đỗ Huyền trong ấn tượng Hải Hàn Linh Tôn, Đông Hải Long Vương, là cái khá là nghiêm túc hơn nữa còn rất chăm chú Long Vương. Lúc trước nhìn thấy Đỗ Huyền cũng là khách khí, Tôn Sùng là trên đỉnh khách mời, cao nhất quy cách Long tộc lễ tiết chờ đợi, chính là hắn đứa con trai này, không quá giỏi a. Đỗ Huyền một cái phất tay áo, cũng là không có quản nhiều. Nhắm mắt làm ngơ, hay là đi tìm đại thần quan làm trọng. Kim quang lóe lên, trong cả sân Đỗ Huyền liền mang theo Thanh Nhu bóng người chính là không gặp đi. Sợ hãi không thôi Ngao Hoàng xoa nắn gò má của chính mình. Một mình ngổn ngang, hắn vừa nãy thật giống là đã trúng Trường Hồng Tôn một cái tát đúng không? Còn sống sót đây, ô ô ô ô ô, Hồng Minh Long Cung, Quỳnh Anh nhai. Đỗ Huyền trên đường bắt được một cái dạ xoa dẫn đường, chính là cấp tốc đi đến Quỳnh Anh nhai. Có điều lúc này Quỳnh Anh nhai bên trên cung điện bên trong rỗng tuếch, Đỗ Huyền thức niệm thả ra, chính là không có cảm chịu đến bất kỳ một cái cơ thể sống tồn tại. Hắn đường đường Trường Hồng Tôn trước tới nơi đây, hẳn là lập tức nên ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ lưu ác, vậy thì càng thú vị. Đỗ Huyền đứng tại chỗ suy tư một phen, từ mới đến nơi này lưu diễm môn một chuyện, đến Bích Lạc Hoàng Tuyền, khắp nơi có thể thấy được khối này Đông Hải cũng không yên ổn an ổn. Thậm chí không nhìn thấy cuồn cuộn sóng ngầm, bên trong thâm quỷ còn khá ý vị sâu xa. Này tất nhiên là có người ở sau lưng mưu tính cái gì. Long Cung, Bích Lạc Hoàng Tuyền, muốn nắm cấm địa đến làm văn, làm động tác lớn. Chẳng lẽ lại là ma giáo? Đúng là hiện nay còn chưa phát hiện ma đồ bóng người. Nào sẽ là nhân vật gì đây? Thanh Nhu nhìn Đỗ Huyền ở đứng lặng tại chỗ, suy tư không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Tôn Giả cảnh giới không phải nàng có thể tưởng tượng. Nàng hiện tại ngoại trừ khiếp sợ, chính là bị Trường Hồng Tôn vô thượng phong thái cho rung động thật sâu. Đây mới là đường hoàng ra dáng nghênh ngang mà đi thật mà. Nghênh ngang mà đi thì thôi, đối diện còn không dám nổi nóng, còn có lấy lễ để tiếp đón. Nên hành lễ hành lễ. Nên dập đầu dập đầu. Cho Đỗ Huyền loại này thiên địa đại tôn giả dập đầu. Hưởng bị người ta che chở phúc phận. Hợp tình hợp lý. Thật nói cái gì chính là cái gì. Bỗng nhiên, nàng nhìn Đỗ Huyền hơi nhướng mày. Đỗ Huyền thầm nghĩ không tốt. Hải Hãn Linh Tôn, cũng chính là Lão Long Vương. E sợ xảy ra vấn đề rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.